Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 547 Im Vận Mệnh. Red Line Đại Lục Đỉnh, một cái lâm thời thánh địa bị bất kể phí tổn mà tu sửa lên. Đã từng cao lớn to lớn quyền lợi chi gian đã ở siêu điện từ pháo oanh kích hạ hóa thành cho bụi. Nhưng nguyên lão nhóm vẫn là tiếp tục sử dụng phía trước tên. Bọn họ hiện tại cho chính mình làm công địa điểm vẫn như cũ đặt tên vì quyền lợi chi gian, ngày xưa năm cái tiểu đồng bọn, hiện giờ liền thừa hai người, năm vị nguyên lão. Amasuki trưởng quản hải quân, Go phụ trách đối các gia nhập quốc cùng với phi gia nhập quốc ngoại giao. Able chủ quản thế giới chính phủ chính vụ cùng nhân viên nhâm mệnh. Lord phụ trách tư pháp. Don Quixote quản lý thiên long nhân cùng thánh địa Mary Joy, hiện giờ xếp hạng đệ nhất. Đệ tư cùng thứ năm ba vị nguyên lão là không bao giờ sẽ xuất hiện ở quyền lợi chi gian, to như vậy. Trong văn phòng, chỉ có địa trung hải kiều tóc, trán thượng có màu đỏ bớt go nguyên lão, cùng tóc vàng đoàn cần, khuôn mặt cương nghị Able nguyên lão, này tuyệt đối là cái âm mưu. Là giả. Don Quixote tên kia không có khả năng nói ra như vậy mất mặt nói. Go nguyên lão nổi giận đùng đùng. Một phần đưa tin Don Quixote nguyên lão, hoàn toàn tỉnh ngộ thế giới tin tức báo bị hắn niết đến. Bột phấn, bọn họ lúc ban đầu cũng không có được đến lót nguyên lão cùng Don Quixote nguyên lão tin. Người chết, Impel đau quá loạn, Kaido vượt ngục thời điểm cũng không biết hai vị nguyên lão vừa chết một bị bắt. Bọn họ vẫn luôn cho rằng hai cái đồng bạn đã chết. Rốt cuộc ở Kaido trong miệng, tam trái cây năng lực vi vi thực lực cực kỳ cường hãn. Là một cái siêu việt tướng hoàng cấp đỉnh cấp chiến lực. Hai vị nguyên lão nếu như bị giết chết, không tính ngoài ý muốn, nhưng bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Nguyên lão thế nhưng sống sót một vị, còn chạy đến đối diện trận doanh. Nói cái gì, nghĩa ở Đông quân. Lại này lời nói đối thế giới chính phủ, đối còn ở Marineford thủ vững hải quân tới nói, là phi thường chí mạng, các ngươi này đó người cai trị tối cao bên trong đều không phải một lòng. Còn làm chúng ta này đó binh lính bình thường cho các ngươi bán mạng. Đừng nói giỡn, khinh phiêu phiêu một phần báo chí, nói không chừng liền sẽ làm thành lập thời gian vượt qua 800 năm thế giới chính phủ ầm ầm sập go. Nguyên lão cùng Able nguyên lão một cái chủ ngoại, một cái chủ nội, công tác thượng không có gì mâu thuẫn. Hai bên quan hệ ở năm người chung xem như tương đối hòa thuận, ác ma trái cây quá nhiều. Diễn sinh ra tới năng lực cũng quá nhiều. Xa cá sấu mời chào đến Bon Clay sau, giữ kín không nói ra. Bọn họ trong lúc nhất thời liền không nghĩ tới clone fruit mặt trên đi, kỳ thật cụ thể là cái gì ác ma trái cây. Là cái gì năng lực, này đều không quan trọng. Quan trọng là như thế nào nhằm vào chuyện này. Cấp ra một cái hợp tình hợp lý giải thích, hai người hai mặt nhìn nhau. Đều thấy được đồng bạn đáy mắt trầm trọng. Lần này sự thật ở là quá nghiêm trọng, báo cáo nguyên lão. Marineford truyền đến một phần cấp báo. Có thế giới chính phủ quan viên ở quyền lực chi gian ngoại kêu cửa, hai người làm quan viên tiến vào. Theo sau phải tới rồi một cái không xong tột đỉnh tin tức. Ở vào tân thế giới hải quân tổng bộ Marineford bị công phá. Ở tổng soái Steelbone công thống soái hạ. Vốn dĩ pháo đài thủ vệ đến còn tính nghiêm mật. Dựa theo Steelbone công cách nói. Pháo đài kiến trúc thực khoa học. Vật tư cùng đạn dược cũng đủ dư thừa. Thủ cái 2, 3 tháng là không thành vấn đề. Lời nói hãy còn ở nhĩ. Nghĩa ở Đông quân, theo báo chí truyền tới tân thế giới. Vẫn luôn ở thủ vững hải quân binh lính trực tiếp băng rồi. Thủ cái cây búa A. Quân vô chiến tâm, Kizaru cùng tóc đỏ đánh mười mấy hiệp. Lúc sau tên giảo hoạt phát hiện không thích hợp. Mang theo bộ hạ nhanh chân liền chạy. Cho dù hắn uy vọng lớn lao. Ở hải quân nội thâm canh 30 năm. Hắn 5.000 dòng chính bộ hạ vẫn là có 1.000 nhiều người vượt qua Red Line đại lục. Đi đầu nhập vào Alabasta, chính nghĩa đối hải quân tới nói. Là so sinh mệnh còn muốn quan trọng đồ vật, Kizaru uy vọng đều khiêng không được này phân khinh. Phiêu phiêu báo chí, Kizaru đều như vậy. Steel Bone công thủ hạ binh lính chạy trốn liền càng nhiều. Lão Nguyên Soái, xin lỗi, người Đường Nguyên Soái thời điểm chúng ta còn không có sinh ra đâu. Căn bản là không biết ngươi là cộng hành nào. Steel Bone công mang theo tàn quân vừa đánh vừa lui, đang ở thành lập phòng tuyến, chuẩn bị cùng hải tặc nhóm ở Red Line đại lục đánh vùng núi chiến, hắn đem tin tức truyền quay lại. Tổng bộ, liền một cái yêu cầu. Đòi tiền, muốn binh, muốn vũ khí, muốn các loại vật tư. Cái gì đều phải. Hai vị nguyên lão hiện tại đối với Steel Bone công cũng không dám quá tín nhiệm. Thật sự là hải quân chính nghĩa đại kỳ lực sát thương quá lớn. Steel Bone công đã từng là hải quân nguyên soái. Vạn nhất đối phương ở diễn kịch, bọn họ vũ khí, vật tư vận chuyển qua đi, đối phương trực tiếp nhấc lên phản kỳ, kia không phải bánh bao thịt đánh chó sao? Thế giới chính phủ còn có một ít binh lực cùng cao thủ. Nhưng đồ vật hai tuyến đều thực nguy cấp, bọn họ nắm chặt ở trong tay, chuẩn bị kịp thời động binh lực sử dụng, không dám dễ dàng phái ra đi, khó. Hai người cảm thấy chính mình thật là quá khó khăn, ngày hôm qua bọn họ trước mặt mọi người xử quyết. 300 nhiều thiên long nhân ra phó, bọn người kia chính sự không làm, liền biết cổ động những cái đó thiên long nhân tới lan lộn. Hai người phiền không thắng phiền, cùng hiện tại nguy cơ so sánh với 38 năm God Valley sự kiện quả thực là tiểu hài tử đùa giỡn, đang ở hai người thương nghị như thế nào. Hồi phục Steel Bone công thời điểm, một bên trong không khí đột nhiên tạo nên một mảnh gợn sóng. Tinh tiết toái quang thuận kim đồng hồ xoay tròn. Một cái thân thể thượng bọc nhàn nhạt đám xương hắc y nhân từ trong không khí đi ra. Chủ nhân. Chủ nhân. Hai vị nguyên lão phản xạ có điều kiện giống nhau quỳ xuống. Như thế nào liền thừa các ngươi này? Hai cái ngu xuẩn. Im khinh phiêu phiêu hỏi. Ân. Go cùng ây bồ nguyên lão liếc nhau. Đều thấy được đồng bạn trong mắt nghi hoặc. Chủ nhân thanh âm không đúng a, như thế nào có vẻ có điểm thô. Trên đầu có bản đồ bớt go nguyên lão đánh bạo ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái. Vừa lúc nhìn đến im gỡ xuống mũ choàng, lộ ra một trương hơi hiện thô ráp khuôn mặt. Một đạo hoành đoạn trường vết sẹo ở vào mũi trung gian. Im tai phải thượng còn mang theo hoa tai, xa cá sấu. Người như thế nào? Go nguyên lão tưởng đứng lên công kích, nhưng bị đối phương ánh mắt bức lui. Hắn nháy mắt bình tĩnh lại. Này không phải xa cá sấu. Như vậy khí thế cường đại. Hắn chỉ ở một người trên người gặp qua, im căn bản không làm cho bọn họ lên. Lo chính mình ngồi ở một bên. Hai người quỳ trên mặt đất cũng không dám động, các ngươi liền ta đều nhận không ra sao. Xem ra các ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn ngu xuẩn, ngày xưa im nhưng không nhiều như vậy lời. Nói, hai người lại dùng dư quang cẩn thận quan sát, thấy được một ít nữ tính đặc thù. Này trương xa cá sấu khuôn mặt nếu là nhìn kỹ nói. Cũng rất giống nữ nhân, chẳng qua lúc trước ấn tượng quá sâu. Trong lúc nhất thời không chuyển qua cong tới, ây bồ nguyên lão hỏi dò. Ngài đây là, im cười lạnh một tiếng. Không nói chuyện, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn xoay tròn lưu xa, hai vị nguyên lão tuổi đều không bằng. Amasuki, nhưng 800 năm trước việc nhiều thiếu cũng biết một ít co nguyên lão bừng tỉnh đại ngộ. Ngài là vì Sensan Fruit năng lực, cho nên chiếm cứ thân thể này. Im công bố đáp án, là ta thu hồi năng lực này, đã từng từ bỏ đồ vật một lần nữa trở lại bên người. Ta, Alabasta. Sensan Fruit, vận mệnh làm chúng ta lại một lần tương ngộ. Hết chương.